Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 608, Gia Lý Học Viện Chờ Đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tù nhân rõ ràng, chính là ám ma đại yêu hoàng, là nó sát hại Tu La muốn báo thù, người cần chính là quyền lực cùng lực lượng. Đã từng chúng ta tiên tổ Khổng Tước đại yêu hoàng xếp hạng tuyệt đối là tại nó phía trên. Mà ngươi bây giờ có thiên phú thậm chí còn ở tiên tổ phía trên. Muốn là Tu La báo thù, vậy ngươi liền muốn không ngừng để cho mình trở nên càng thêm cường đại, chỉ có thực lực cường đại mới có không có khả năng báo thù. Trước trở thành hoàng giả, trở thành so ám ma đại yêu hoàng càng mạnh hoàng giả, sẽ đi giết nó, là Tu La báo thù. Đây mới là ngươi có thể vì hắn làm chuyện trọng yếu nhất. Nghe hắn lời nói này, Mỹ công tử thở sâu. Báo thù, đúng vậy, ta nhất định phải vì hắn báo thù. Khổng Tước đại yêu vương nhìn nàng cảm xúc rốt cục bị chính mình điều động, trầm giọng nói. Cho nên, ngươi bây giờ muốn làm bước đầu tiên chính là độ kiếp. Tại độ kiếp trước đó, ngươi cần điều chỉnh trạng thái của mình, muốn đem tâm tình điều chỉnh cân bằng, nhất định phải tại tinh khí thần đạt tới đỉnh phong thời điểm, tại tất cả tiên tổ nhìn soi mói, đi tiến hành độ kiếp. Thiên phú của ngươi chắc tuyệt, lại đạt được thiên cơ linh tán thành, thời điểm độ kiếp nhất định là phi thường gian nan, cho nên ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Mỹ công tử trầm giọng nói, ta cần như thế nào chuẩn bị? Khổng Tước đại yêu vương nói. Đầu tiên chính là tâm tính muốn bình ổn, nhất định phải làm cho ngươi tinh khí thần đều điều chỉnh đến phi thường ổn định trạng thái, để cho ngươi thân thể tinh thần đều đạt tới trạng thái đỉnh phong. Dạng này tại thời điểm độ kiếp mới có thể lấy trạng thái tốt nhất đi đối mặt thiên kiếp. Trải qua tổ đình tinh anh thi đấu đằng sau, ngươi nội tình đã không vấn đề chút nào, nhưng ngươi lôi kiếp sẽ cường đại đến trình độ gì lại ai cũng không biết, cho nên phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị, ta bên này sẽ cho ngươi chuẩn bị kỹ càng đan dược, chính ngươi điều chỉnh tốt trạng thái. Thời gian không đợi ta, phải nhanh một chút. Mỹ công tử cúi đầu xuống, nghĩ nghĩ, nói. Ta muốn về Gia Lý Học Viện, ở nơi đó điều chỉnh. Hồi Gia Lý Học Viện, Khổng Tước đại yêu vương hơi kinh ngạc nói. Mỹ công tử gật gật đầu, nói. Ta là ở nơi đó trưởng thành, ta muốn trở lại nơi nào đây, ở nơi đó mới có thể để cho tâm tình của ta buông lỏng một chút. Khổng Tước đại yêu vương nghĩ nghĩ, nói. Vậy được rồi, nhưng thời gian không có khả năng quá dài, trong vòng nửa tháng, nhất định phải điều chỉnh tốt, ngươi có thể làm được sao? Mỹ công tử nói, được, Khổng Tước đại yêu vương lại dặn dò nàng vài câu đằng sau, lúc này mới đứng dậy rời đi. Mỹ công tử độ kiếp cùng tổng thể vị trí tộc trưởng, còn cần nhiều phương chuẩn bị mới được. Nhận tổ đình tinh anh thi đấu quán quân trợ giúp, hiện tại trong thành các tộc khác đều đã không có thanh âm phản đối, khá là phiền toái chính là trong tộc nội bộ vấn đề. Dù sao, Mỹ công tử không phải thuần túy Khổng Tước yêu tộc, trên người nàng còn có nhân loại huyết mạch. Hiện tại trong tộc đã có rất nhiều thanh âm không hài hòa, thậm chí là chất vấn nó cái này tộc trưởng tại sao muốn gắng sức bồi dưỡng Mỹ công tử mà không phải mặt khác dòng dõi. Khổng Tước yêu tộc bên trong cũng không phải hoàn toàn không có ưu tú tử để. Mỹ công tử thu thập sơ một chút đồ vật liền lặng yên rời đi Khổng Tước yêu tộc tổ trạch. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mặc một bộ màu trắng đại đấu bồng, mang theo mũ trùm, đem chính mình dung nhan tuyệt mỹ giấu ở mũ trùm bên trong, chỉ cần hơi cúi đầu, ai cũng không nhìn thấy dung mạo của nàng. Ngân quang lấp lóe, khi nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Gia Lý Học Viện chân núi. Nhìn xem cái kia hướng lên cầu thang, tinh thần của nàng không khỏi thoáng có chút hoảng hốt. Trọn vẹn ở nơi nào đứng mấy phút đồng hồ đằng sau, nàng mới cất bước chậm rãi leo về phía trước. Đối với Gia Lý Học Viện nàng vẫn rất có tình cảm, lúc nhỏ, khi nàng ở trong tộc nhận khi dễ thời điểm, liền chạy về học viện đến, ở chỗ này, chỉ ít sẽ không có người khi nhục nàng, lão sư cùng các bạn học cũng đều đối với nàng rất tốt. Leo lên người cái kia từng bậc bậc thang, lòng của nàng thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại, cảm thụ được thực vật truyền đến không khí mát mẻ, hơn nửa tháng đến, trên gương mặt xinh đẹp của nàng lần thứ nhất có một chút quang trạch. Cứ như vậy chậm rãi đi lại, đúng a, tương lai mình có thể làm sự tình liền hẳn là báo thù đi. Liền dùng ca truyền thụ cho chính mình một thân sở học trở nên càng thêm cường đại, dùng cái kia ám ma đại yêu hoàng máu để tế điện huynh trưởng. Yêu có thể cho một người trưởng thành, hận cũng có thể chèo chống một người tiến bộ. Rốt cục nàng đi tới Gia Lý Học Viện trước cửa to lớn, cửa lớn vẫn như cũ là như vậy nguy nga. Nhưng nàng ánh mắt cũng không có hướng phía học viện nội bộ nhìn lại, mà là nhìn về hướng cửa lớn một bên nơi hẻo lánh. Đã từng, nàng ở nơi nào đã đứng hồi lâu, ở nơi đó chờ đợi qua thật lâu. Mà nàng sở dĩ muốn trở về cũng không phải là vì ở trường học an tâm cái gì, mà là nếu lại một lần ở nơi đó chờ đợi. Vạn nhất hắn còn sống, hắn nói qua, 3 ngày, chỉ cần mình hướng hắn phát ra kêu gọi trong thời gian 3 ngày, hắn nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ tới đến bên cạnh mình. dù là lúc trước hắn còn tại tổ đình, chính mình kêu gọi đều để hắn không tiếc hết thảy chạy về. Như vậy, hiện tại thế nào, hắn sẽ còn trở về sao? Sẽ trở về sao? Chậm rãi đi vào cái chỗ kia quen thuộc vị trí, tay của nàng thậm chí là có chút run rẩy lấy nhấn lúc trước hắn lưu lại phương thức liên lạc. Ca, ta chờ ngươi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi 3 ngày. Ngươi đã đáp ứng ta, 3 ngày, ngươi nhất định sẽ trở về. Nhất định sẽ trở lại bên cạnh ta, không có khả năng gạt ta nha. Ngươi nhất định phải làm đến, đây là ngươi lời hứa với ta. Khi nàng lẩm bẩm nói một mình nói ra lời nói này thời điểm, nước mắt cũng sớm đã hiện đầy kiều nhan. Nàng chân chính cùng với hắn một chỗ thời gian kỳ thật cũng không tính dài, ở chung lâu nhất chính là lần này giải thi đấu phía trên. Thế nhưng là chính là cái này không dài thời gian ở chung, hắn cũng đã thật sâu đem chính mình tấm kia mang theo mặt nạ khuôn mặt lạc ấn tại nàng trong lòng. Nàng hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước mình tại trước khi bế quan, hắn muốn cùng chính mình muốn một cái chén trà sữa chính mình cũng không có cho hắn. Mà sau đó hắn, lại ngay cả sinh mệnh đều cho mình. Chậm rãi ngồi xổm người xuống, cứ như vậy tại áo choàng bao phủ xuống yên lặng rơi lệ. Ca, về là tốt sao? Người có thể trở về sao? Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng lại giống như là trôi qua rất chậm. Mà lúc này Mỹ công tử càng hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chỉ cần còn tại 3 ngày thời gian bên trong nội tâm nàng, liền sẽ có lấy phần kia chờ mong. Còn có cái kia từng tia hy vọng, nhưng thời gian cuối cùng vẫn là sẽ đi qua, trời tối, lại sáng lên. Một ngày thời gian cứ như vậy lặng lẽ đi qua. Trời tối, lại sáng lên, 2 ngày, Mỹ công tử vẫn luôn chờ ở nơi đó, si ngốc. Đã từng cùng với hắn một chỗ từng màn, tại trong thời gian 2 ngày này, không ngừng từ trong óc nàng hiện lên. Mất đi thời điểm thường thường mới có thể càng thêm chân quý, câu nói này mỗi người đều nghe nói qua, thế nhưng là thật lúc có, lại có bao nhiêu người biết toàn tâm toàn ý đi quyến luyến đâu. Mỹ công tử hiện tại chính mình cũng không biết nàng đối với Tu La đến tột cùng là một loại như thế nào tình cảm, nàng duy nhất có thể khẳng định chính là, hắn đã trồng ở chính mình trong lòng. Quảng cáo, sắc trời lại phải tối xuống, ngày thứ 3 thời gian đã qua gần nửa. Hắn không có tới, cứ việc trong lòng nàng từ đầu đến cuối đều tồn tại lấy cái kia từng tia hy vọng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có tới. Hy vọng mỗi một giây đều tại giảm bớt, lòng của nàng mỗi một khắc đều đang trở nên càng thêm băng lãnh. Nhưng nàng hay là sẽ đem thời gian chờ xong, đợi đến cái kia sau cùng một khắc. Thay thế hy vọng chính là cựu hận, hy vọng càng ít cựu hận cũng liền trở nên càng phát ra mãnh liệt, đến mức khí chất của nàng cũng bắt đầu vô hình phát sinh chuyển biến. Nếu như mình đủ cường đại, hắn liền sẽ không vì mình mà chết, nếu như không phải có mạnh mẽ như vậy địch nhân, như thế nào lại phát sinh đây hết thảy? Chỉ có chính mình trở nên cường đại, mới có thể thay hắn báo thù. Sát ý lạnh như băng ở trong nội tâm quanh quẩn, thuộc về Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bộ phận kia huyết mạch ngay tại không ngừng sôi trào. Lá rụng, có thể làm cho ta quét một chút bên này sao? Một cái giọng ôn hòa đúng lúc này vang lên, khiến cho Mỹ công tử đắm chìm tại sát cơ bên trong tâm bỗng nhiên bừng tỉnh. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,